Đường Lạc Lạc chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, thở không nổi, cũng không phát ra tiếng được. Những âm thanh phát ra ngẫu nhiên bị răng môi va chạm vào nhau, không ngờ khiến bản thân cô nghe vào cũng cảm thấy mắc cỡ. Mặc vô liêm sỉ. Đã từng sở hữu cơ thể cô, nhưng cậu chủ Mặc lại phải chịu đựng sự kiềm chế một thời gian khá dài, lúc này hoàn toàn bộc phát hết ra bên ngoài. Và Tần Việt cũng đã tiên đoán được, không biết đã đảo hết bao nhiêu vòng quanh biệt thự nhà họ Mặc, 2 tiếng sau xe mới dừng lại. Cửa xe mở ra, Mặc Thiệu Đình ôm Đường Lạc Lạc với vẻ mặt đầy sự phẫn nộ, sải bước nhẹ nhàng và mãn nguyện đi về phía cổng lớn của biệt thự. Đường Lạc Lạc toàn thân mất sức, chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, khắp nơi trên toàn thân thể có sự đau nhức nhẹ, nhất là bộ phận nào đó khó có thể diễn tả, càng thấy khó chịu cực kỳ. Mặc Thiệu Đình đáng chết, Mặc Thiệu Đình vô liêm sỉ. Hiện tại, ngoài sự bị ổi và vô liêm sỉ ra, còn thêm thuộc tính của con sói đói nữa. À, thật muốn cắn một phát, cho anh ta chết luôn đi. Nhưng lúc này duy trì sự cân bằng, Đường Lạc Lạc không thể không đặt đôi tay lên cổ Mặc Thiệu Đình. Cắn môi nghiến răng nói. Mặc Thiệu Đình, anh tối nay, cả sofa cũng đừng hòng được ngủ nữa. Mặc Thiệu Đình khẽ nhếch mày, ôm lấy cô vợ nhỏ đang giận dữ. Giọng nói tràn đầy sự dịu dàng ái muội. Tôi không muốn ngủ cái gì cả, tôi chỉ muốn ngủ với cô thôi. À, khốn kiếp, cái tên này, đúng là dao súng không làm gì được anh ta cả. À, sau khi Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình đi, trong câu lạc bộ Hàn Hoàn lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh và thư thái. Trong tiếng nhạc du dương tựa như nước, một người đàn ông ngồi ngay góc bên cửa sổ, chậm chậm ngước đầu lên, thu lại ánh nhìn về phía cửa. Người đàn ông với mái tóc ngắn màu nâu, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt với đường nét tinh xảo, cực kỳ sâu đậm, thân hình cao to và anh tuấn, mặc một chiếc áo gió màu xám đơn giản, cho dù ngồi ngay góc, nhưng vẫn có cảm giác một mô đen lai tây thực thụ. Đặc trưng của người Hoa Hạ trên người được lưu lại rất hoàn chỉnh, lại mang một chút khí chất lai cực kỳ mê hoặc, không nghi ngờ gì chính là soái ca đi đến đâu cũng có thể gây được một trận tung hô. Lúc này, anh ta khẽ mở đôi môi gợi cảm, giọng nói trầm thấp hỏi vệ sĩ áo đen, luôn đứng suốt đằng sau anh ta. Vừa mở lời, lại là tiếng Hoa Hạ, hoàn toàn thuần chính, không một chút gì lạ lẫm cả. Đó chính là Mặc Thiệu Đình ư? Đúng vậy, thưa ngài, đó chính là thừa kế của tập đoàn nhà họ Mặc, Mặc Thiệu Đình. Vệ sĩ áo đen khẽ cúi đầu, trả lời một cách cung kính. Lần này chúng ta đến đây, một mặt là cố gắng mở rộng thế lực của gia tộc Brahm, cố gắng chiếm lấy thị trường của phần Hoa Hạ càng nhiều càng tốt. Mặt khác, chính là tìm được người đó. Nếu muốn thực hiện mục tiêu đầu tiên, thì không thể không trở thành đối thủ cạnh tranh của nhà họ Mặc. Gió chau mày, vẻ mặt cực kỳ khó xử. Ta là gió, yêu thích hòa bình. Như thế khiến ta thực sự rất khó xử. Không lẽ không thể hợp tác với họ hay sao? Ta thấy bộ dáng người đàn ông, Mặc Thiệu Đình, vẻ mặt cũng hiền lành, khi nãy còn cứu 2 mỹ nhân nữa. Vệ sĩ áo đen đáp. Ngài từ đâu mà nhìn thấy anh ta rất hiền lành? Vừa nãy đám người xung quanh nhìn anh ta dường như còn không dám thở mạnh nữa. Chẳng qua là có khuôn mặt anh tuấn, không lẽ người nào đẹp trai cũng thu hút lẫn nhau sao? Thưa ngài, nhà họ Mặc là rắn thổ địa của S thị, về cơ bản thì tất cả lĩnh vực đã nắm trọn, và nhìn toàn Hoa Hạ, thực lực của nhà họ Mặc cũng không thể xem thường được, nhất là vài năm gần đây. Khi thế mở rộng thị phần của nhà họ Mặc rất dũng mãnh. Đối với nhà họ Mặc mà nói, họ đã không cần phải hợp tác với bất kỳ ai, vốn đã là bá chủ. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể cạnh tranh với họ. Và lại, nếu sự cạnh tranh và hòa nhập Hoa Hạ thành công, cũng có thể giúp cho mục tiêu của hai chúng ta thực hiện được. Được rồi, ta nghe đến nhức cả đầu. Gió ai thán một tiếng, giơ cao ly rượu trên tay. Ta tạm thời vẫn sẽ hưởng thụ sự tuyệt vời của đêm nay vậy. Đáng tiếc, đêm nay hiển nhiên không mấy tốt đẹp như gió đã tưởng tượng. Sau khi Mặc Thiệu Đình đi, Diệp Thiên vẻ mặt thuần túy, suýt ngã lăn ra đất, sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng giãn ra. Nhưng tiếp đó, giám đốc trực ban trực tiếp dâng lên hóa đơn rượu bia của đêm nay. Một dãy số dài đằng đẵng trên đó khiến da đầu của Diệp Thiên tê dại, không ngừng mắng chửi Mặc Thiệu Đình trong lòng. Tuy nhiên chỉ dám mắng chửi Mặc Thiệu Đình trong lòng mà thôi. Hắn ta rút thẻ ra, thanh toán trong sự tuyệt vọng. Sau đó trong lòng càng nghĩ càng thấy bực. Vừa quay đầu, bèn thấy Diệp Tiểu Manh đang ngồi ở quầy bar thưởng thức ly rượu nho, ăn bánh ngọt cực kỳ ngon lành. Diệp Tiểu Manh có khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mang chút baby. Thực ra cơ thể rất thon gọn, làn da trắng mịn,